Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 799, Tạo Hóa Tiên Bảng. Một năm này, Đường Mục không ngừng chạy đi. Ở trong quá trình này, Đường Mục gặp phải vô số nguy hiểm. Mani Bản Nguyên Tinh là một vô cùng nguy hiểm thế giới, bởi vì to lớn, nguyên khí dày đặc, quy tắc cường độ làm cho nơi này sinh vật phi thường mạnh mẽ. Vì vậy ngoại trừ những kia thành trì ở ngoài, dã ngoại tràn ngập nguy hiểm. Mani Bản Nguyên Hoshino ở ngoài có các loại bản nguyên hung thú tồn tại. Loại này bản nguyên hung thú đối với nhân loại có rất lớn địch ý. Vì lẽ đó, dọc theo đường đi, Đường Mục gặp phải rất nhiều hung thú đối với hắn chặn giết. Ở trong quá trình này, Đường Mục cũng giết chết vô số bản nguyên hung thú, thậm chí giết chết một chút bản nguyên cấp bậc đại đế hung thú. Muốn không phải là không có gặp phải bản nguyên cấp chí tôn thú dữ khác, e sợ Đường Mục có thể hay không đạt đến tạo hóa thiên thê vị trí vẫn là ẩn số. Nhưng coi như vậy, Đường Mục cũng là gặp được nhiều lần nguy hiểm, nhiều lần suýt chút nữa bị bản nguyên hung thú môn cho vây giết. Có thể nói cửu tử nhất sinh, nhưng như vậy không ngừng chiến đấu chỗ tốt cũng là rất rõ ràng. Vậy thì là, Đường Mục cảm giác được hắn 15 cấp tiến hóa đẳng cấp đến 16 cấp tiến hóa đẳng cấp bình. Cảnh lại bất chi bất giác có vỡ tan xu thế. Lấy Đường Mục phỏng chừng, coi như không đi tạo hóa thiên thê, tu vi của hắn trải qua không lâu lắm cũng có thể đột phá. Có điều Đường Mục đang chuẩn bị đi tạo hóa thiên thê vị trí, bởi vì nơi đó hắn cảm giác được cơ duyên lớn. Nếu là không biết tạo hóa thiên thê, hắn tự nhiên chưa chắc sẽ đi tạo hóa thiên thê vị trí. Nhưng hiện tại nếu biết tạo hóa thiên thê thần kỳ như vậy vị trí, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ như vậy cơ duyên lớn. Dọc theo đường đi, nguyên bản vẻn vẹn cần 3 tháng liền có thể chạy tới tạo hóa thiên thê vị trí Đường Mục, nhưng tiêu tốn thời gian 11 tháng mới đạt đến tạo hóa thiên thê vị trí. Đương nhiên, dọc theo con đường này, Đường Mục làm lỡ thời gian nhiều nhất không phải dùng ở đối phó những kia bản nguyên hung thú, mà là cái khác trí tuệ sinh mệnh. Nói thí dụ như nhân loại các loại, bản nguyên hung thú tuy rằng không phải hoàn toàn không có trí khôn, nhưng trí tuệ phi thường hạ thấp, cố mà phi thường dễ đối phó. Chỉ cần không bị vây lại, trên căn bản đối với Đường Mục tới nói không lớn bao nhiêu nguy hiểm. Mà đi, nhưng lòng người khó lường, những kia trí tuệ sinh mệnh từng cái sống thời gian rất lâu, lão mà vì là hồ ly bình thường giảo hoạt, phi thường khó đối phó. Vì đối phó những này chặn đường tồn tại, Đường Mục mới tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Cũng còn tốt, trong vòng một năm chạy tới, nhìn cách đó không xa một rộng không biết bao nhiêu, cao không biết bao nhiêu, xuyên thẳng vân tiêu cầu thang. Đường Mục ngoại trừ chấn động ở ngoài, còn có nồng đậm vẻ may mắn, vui mừng chính mình sớm chạy tới. Này tạo hóa thiên thê cho Đường Mục cảm giác cơ duyên quá to lớn. Hắn có loại cảm giác này tạo hóa thiên thê là hắn trở lại địa cầu then chốt. Nếu là hắn có thể ở tạo hóa thiên thê trên được đầy đủ cơ duyên, tự nhiên có thể thực lực đại tiến. Trở lại địa cầu căn bản là không tính là gì. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời trở nên hưng phấn. Đang con, một tháng đi qua rất nhanh, trong nháy mắt, vô cùng tiếng chuông vang lên. Nhiên hậu Đường Mục nhìn thấy vô số sinh mệnh, vô số cường giả không ngừng từ chỗ tiềm ẩn đi ra. Tạo hóa thiên thê trước mặt, lít nha lít nhít sinh mệnh, đang đợi tạo hóa thiên thê mở ra. Nếu không là biết tạo hóa thiên thê có thể đồng thời để vô số người tiến hành thang lên trời thí luyện, e sợ vào lúc này, vì có thể mau chóng tiến vào tạo hóa thiên thê, hết thảy sinh mệnh đều sẽ đánh tới đến tạo hóa thiên thê mở ra. Đây chính là cơ duyên lớn tạo hóa thiên thê. Mỗi người chỉ có thể có một cơ hội, nếu là đang một lần tồn tại, đừng hòng lại tiến vào thang trời. Ta là không có cơ hội, nhưng ta hậu bối, nhưng có cơ hội như vậy tồn tại tạo hóa thiên thê. Ta nhất định phải tận lực đăng đỉnh, được to lớn nhất tạo hóa thiên thê. Ta cơ hội vùng lên, theo tiếng chuông vang lên, vô số sinh mệnh biết, tạo hóa thiên thê mở ra sắp tới. Từng cái sinh mệnh bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Có hưng phấn, chiến ý 10 phần, muốn dựa vào thang lên trời cuộn khởi. Có chờ thêm thang trời, mang theo hậu bối đến đây thang lên trời tồn tại. Bọn họ lộ ra hối hận cùng ánh mắt mong đợi. Hối hận là chính mình năm đó tại sao không có chuẩn bị thêm nhiều leo lên mấy cái bậc thang. Chờ đợi chính là hy vọng chính mình hậu bối có thể càng thêm ưu tú. Cũng có thấp thỏm bất an. Đối với thang lên trời không có lòng tin tồn tại. Hoặc là trong lòng không đủ tồn tại. Nói chung, theo thang trời mở ra sắp tới. Chúng sinh bách thái, các loại vẻ mặt, các loại tâm tình đều nhất nhất xuất hiện. Có vẻ rất là náo nhiệt. Đường Mục rất bình tĩnh ẩn giấu ở trong đám người, chờ đợi tạo hóa thiên thê mở ra. Rất nhanh, một trận quang mang lóe lên. Cái kia tạo hóa thiên thê ở một tiếng to lớn chuông vang sau khi chậm rãi bên trên tràn ngập yên vụ bắt đầu biến mất. Lộ ra 3000 giai, thật giống không có đỉnh. Đi về thiên không phần cuối bậc thang bạch ngọc, sông A. Ta muốn cái thứ nhất leo lên thang trời, vừa lúc đó, một sinh mệnh đột nhiên giống to, sau đó hướng về tạo hóa thiên thê phóng đi. Hắn sinh mệnh thấy này, tự nhiên không cam lòng lạc hậu, từng cái gì hướng về tạo hóa thiên thê phóng đi. Rất nhanh, lần lượt từng bóng người liền nhảy vào tạo hóa thiên thê ở trong. Vô số sinh mệnh nhảy vào. Đối với tạo hóa thiên thê thật giống không có một chút nào ảnh hưởng. Ở bên ngoài, thật giống không nhìn thấy một người giống như vậy. Nhưng trên thực tế, những người này đã tiến vào tạo hóa thiên thê tiến hành thử thách. Tạo hóa thiên thê tự thành một giới. Mỗi một cái tiến vào tham dự người khảo nghiệm, đều là ở một không gian riêng biệt tiến hành thử thách. Vì lẽ đó, căn bản cũng không có cái gọi là chen chúc tình huống xuất hiện. Mà ở tạo hóa thiên thê trên, theo vô số sinh mệnh tiến vào tạo hóa thiên thê, một chương bạch ngọc bảng danh sách ra hiện tại tạo hóa thiên thê bầu trời. Này bạch ngọc bảng danh sách, thật giống như địa cầu mạt thế trước màn hình điện tử giống như vậy. Phía trên kia có vô số tên sinh mệnh. Những này ghi chép tên sinh mệnh, đều là nhảy vào tạo hóa thiên thê tên sinh mệnh. Mỗi một cái sinh mệnh nhảy vào trong đó, cái tên, tu vi đều sẽ hiển lộ ra. Sau đó căn cứ tạo hóa thiên thê bên trong biểu hiện. Do đó được điểm ni mà này bạch ngọc bảng danh sách sẽ căn cứ điểm. Đối với tiến vào tạo hóa thiên thê sinh mệnh tiến hành xếp hạng. Xếp hạng càng cao tồn tại, đang hoàn thành tạo hóa thiên thê thí luyện sau khi, vẫn có thể căn cứ điểm, được một hạng cái khác chỗ tốt này, vậy thì là có thể căn cứ thứ tự cùng điểm, ở bạch ngọc bảng danh sách bên trong hối đoái các loại bảo vật, mà này chương bạch ngọc bảng danh sách cùng tạo hóa thiên thê là một thể. Cùng tạo hóa thiên thê ở bản nguyên tinh như thế có tiếng. Này bạch ngọc bảng danh sách gọi là tạo hóa thiên bảng. Này tạo hóa thiên bảng. Xếp hạng liền đại biểu sinh mệnh tiềm lực xếp hạng. Mà xếp hạng càng tới gần, tạo hóa tiên thê thí luyện sau khi có thể có được bảo vật khen thưởng sẽ càng tốt. Đương nhiên, loại bảo vật này đều là tùy cơ dựa theo điểm cùng xếp hạng xuất hiện. Xếp hạng càng cao, điểm càng nhiều, được bảo vật liền càng tốt. Nếu là điểm có thể xâm nhập 10 vị trí đầu, như vậy được chỗ tốt càng to lớn hơn. Thậm chí nắm giữ tự chủ lựa chọn bảo vật cơ hội. Hơn nữa, 10 vị trí đầu trở xuống, chỉ có thể có được lựa chọn một lần bảo vật cơ hội. 10 vị trí đầu nhưng nắm giữ nhiều lần lựa chọn bảo vật cơ hội. 10 vị trí đầu có thể ủng có chiếm được 2 cái bảo vật cơ hội. 5 vị trí đầu ủng có chiếm được 3 cái bảo vật cơ hội. Người thứ 3 ủng có chiếm được 4 cái bảo vật cơ hội. Người thứ 2 ủng có chiếm được 5 cái bảo vật cơ hội. Người thứ nhất ủng có chiếm được 6 cái bảo vật cơ hội. Thậm chí truyền thuyết, nếu như có thể thông qua 3000 cầu thang, ủng có chiếm được một vô thượng cơ duyên cơ hội. Hết chương.